Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4776, Tiểu cô tử, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lão sư, người đối tượng rất đẹp trai a, là mang về cho xưởng trưởng nhìn sao? Đường lão sư ánh mắt chính là tốt, tìm đối tượng vừa cao vừa to, còn soái khí, khó trách phía trước truy cầu đường lão sư người đều không có đáp ứng. Đường quả đến là cười giải thích, đây là trường học mới tới lão sư. Kim Hằng liền có chút không dễ chịu, cũng không phải sinh khí, là có chút ngượng ngùng. Những người này ánh mắt, trêu chọc giọng nói, để hắn có chút luống cuống, nguyên lai là mới tới lão sư à. Một cô nương nói, ai nha, mới tới lão sư, ta rất xem trọng ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng à. Chúng ta đường lão sư còn là cái độc thân, không có đối tượng, ngươi thêm chút sức, ngươi chính là đường lão sư đối tượng. Nhanh đi tiếp ban đi, đường quả đẩy cái kia cô nương một cái, lại không đi, một hồi muốn trừ tiền lương, nghe được trừ tiền lương, cái kia cô nương thật nhanh chạy vào đi còn la hét. Đường lão sư, mới tới lão sư thật sự không tệ, các ngươi nhìn rất xứng nha. Kim lão sư, ngươi không cần để ý, người nơi này vui đùa quen thuộc, không có ác ý, Kim Hằng liên tục gật đầu. Ta biết, đường quả, đây là ngươi đối tượng a. Muốn nói vẫn như cũ xưng hô đường quả danh tự người một trong, liền có Diêu Huyên Huyên. Nàng cảm thấy chính mình là đường quả bằng hữu, xưng hô đường lão sư quá lạnh nhạt. Diêu Huyên Huyên cũng tại cái này nhà máy đi làm, bởi vì nàng chăm chỉ, nghiêm túc, còn cố gắng, tại trong xưởng đều là một cái nho nhỏ lãnh đạo, trong tay còn trông coi hơn mấy chục người. Đáng nhắc tới là, Diêu Huyên Huyên đã kết hôn, gả người vẫn là đường quả trong trí nhớ cái kia. Chân có chút què. Lúc ấy nơi này còn không có phát triển, Trần Ngọc Phân tại trong trấn mở tiệm. Diêu Huyên Huyên đến tuổi tác, Diêu gia phu phụ tiểu nhi từ chừng 2 năm nữa cũng phải nhìn đối tượng, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian cho Diêu Huyên Huyên tìm đối tượng, đương nhiên mở ra lễ hỏi cũng rất cao. Lễ hỏi quá cao, rất nhiều người không bỏ ra nổi, cũng không nguyện ý, nhưng thôn bên cạnh có một người liền lấy ra Diêu gia hài lòng lễ hỏi 2 lần. Bất quá đối phương nâng một cái điều kiện, cầm 2 lần lễ hỏi có thể, nhưng về sau trừ bình thường kính hiếu, không cho phép lại đưa ra quá phận yêu cầu. Điều kiện này là để Diêu Huyên Huyên còn có Diêu gia cùng một chỗ đáp ứng. Diêu Huyên Huyên vẫn luôn biết rõ chính mình hôn nhân đại sự tại phụ mẫu trong tay, nghe nói muốn đem nàng gả cho một cái người thọt, nàng mới đầu trong lòng cũng là bi ai, nhất là đối phương điều kiện Diêu gia đáp ứng, tự nhiên nàng không thể không đáp ứng, cái này giống như là đem nàng bán đi đồng dạng. Diêu Huyên Huyên không có cái gì chi kỷ bằng hữu, đường quả tính toán một cái. Chuyện này tại định ra đến về sau, Diêu Huyên Huyên chạy tới đường quả trong nhà, trông coi nàng khóc lớn một trận, trong trí nhớ liên quan tới Diêu Huyên Huyên tư liệu không nhiều, đường quả vẻn vẹn biết rõ đối phương chính xác gả một cái quẻ chân, đằng sau giống như trải qua không tồi. Nghe được Diêu Huyên Huyên khóc lóc kể lể về sau, đường quả quyết định giúp Diêu Huyên Huyên nhìn xem người kia là tình huống như thế nào. Nếu như Diêu Huyên Huyên thật không hài lòng, là một cái hố lửa, nàng khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Kết quả điều tra kết quả, để nàng mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nam nhân cũng không xấu, đương nhiên cũng không đẹp trai, thế nhưng rất cao lớn, là loại kia tương đối có nam nhân vị. Quẻ chân, đúng là một cái rất lớn khuyết điểm, tại rất nhiều người đều trong mắt, cơ hồ chính là tàn phế. Nhưng đối phương quẻ chân, không phải ngoài ý muốn, mà là làm nhiệm vụ thời điểm bị tổn thương, 2 năm trước mới xuất ngũ về nhà. Phụ mẫu hắn rất sớm đã qua đời, bây giờ trong nhà liền hắn một cái. Rất nhiều người không nguyện ý gả cho hắn, một là hắn không có phụ mẫu, thứ hai là cái quẻ chân, thứ ba đều cảm thấy hắn rất nghèo. Cách chương.